Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 849, 849 áp chế. Cái tát, Ngộ Phán là bóng đá một bộ phận, cái này không thể phủ nhận. Trọng tài là người, không phải toàn phương vị từng cái góc độ đối với sân bóng cha không lộ chút sơ hở giám sát máy móc. Tại quá khứ lớn bao nhiêu thi đấu, từng có tranh luận xử phạt, nhưng trên cơ bản đều thuộc về trong chớp mắt phán đoán. 66 năm nước Anh vạch gôn án chưa giải quyết. Cho dù hiện tại lật xem thu hình lại, người cũng rất khó làm ra phán đoán chính xác nhất. Đây là tranh luận, nhưng là tồn tại có nó hợp lý tính. Bởi vì không có một phương có được tuyệt đối chứng cứ lật đổ trọng tài xử phạt. 86 năm Maradona bàn tay của Thượng Đế. Xem video đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng trọng tài chính lúc ấy không nhìn thấy. Bởi vì chỗ đứng, góc độ, tạo thành ngộ phán, cũng là có nguyên nhân. 90 năm trận chung kết, Voller giả quẳng là ngộ phán. Nhưng tương tự, cầu thủ giả quẳng tranh thủ có lợi xử phạt, đã trở thành trọng tài khó mà quyết đoán nghi nan một vấn đề. Nhưng là giống năm nay World Cup, chỉ là Italy trên người, liền xuất hiện ba cái hữu hiệu vào bóng bị thổi vô hiệu. Italy có thể không nói đây là âm mưu sao? Còn có Totti bị phán giả quẳng. Moreno cho dù không nhìn thấy Totti cùng Hàn Quốc cầu thủ thân thể tiếp xúc, cũng cần phải cân nhắc đến cầu thủ thể năng tại thêm lúc thi đấu sắp khô kiệt. Hắn càng giống là sớm có dự mưu chờ lấy cơ hội liền đem Italy cầu thủ phạt xuống. Người trong cuộc Totti nói hắn từ lúc trước trọng tài chính đối đãi Hàn Quốc cầu thủ cùng Italy cầu thủ lạnh nóng rõ ràng thái độ liền dự liệu được sự tình phía sau. Tuy nói có tự viên kỳ thuyết hiểm nghi, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Mà đội tuyển Hàn Quốc cùng Bồ Đào Nha tranh tài, trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn không đồng nhất. Song trọng tiêu chuẩn, toàn thế giới đều thấy được. Đội tuyển Hàn Quốc là so trước kia mạnh, có rồi to lớn tiến bộ. Đồng thời tại sân nhà tác chiến, có được kinh khủng sân nhà bầu không khí. Nhưng cái này không đại biểu bọn hắn nhất định phải thắng. Thực lực là thực lực. Tranh tài phải chăng công chính công bằng? Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tựa như nếu Trung Quốc đội cùng Brazil đội tranh tài bên trong, Trung Quốc đội bị phân biệt đối đãi, tao ngộ huyết tẩy, khó nói có thể nói Brazil đội thực lực mạnh, cho nên có thể không nhìn trọng tài xử phạt công chính tính sao? Huống hồ đội tuyển Hàn Quốc bản thân cũng không phải là thực lực tuyệt đối nghiền ép Bồ Đào Nha. Italy đội bóng, Hàn Nhật World Cup đến 8 mạnh, tồn tại tranh luận đưa tới rộng khắp chú ý. Cái này đủ để cho giới này World Cup hình tượng trở nên phi thường ám muội. Bởi vì hoạt động bóng đá căn cơ đang động dao động. Công bằng, nói lớn chuyện ra, còn có ở khắp bốn bể công bằng thi đấu thể dục tinh thần. Andrej tại lúc trước buổi họp báo trên thẳng khiển trách Hàn Quốc phóng viên. Thậm chí đối với toàn thế giới nói hắn chán ghét Hàn Quốc. Nhục mạ Hàn Quốc đáng xấu hổ. Cái này không thể nghi ngờ phạm vào nhiều người tức giận. Tỉ mỉ nói, hẳn là một nước chi nộ. Nhưng châu Âu truyền thông toàn bộ đứng tại Andrej bên này. Cái khác đội tuyển quốc gia chủ soái đều có chút cục đuôi làm người ý tứ. Cho dù là sắp tao ngộ đội tuyển Hàn Quốc đội tuyển Tây Ban Nha, chủ soái Camacho cũng không dám đối với đội tuyển Hàn Quốc nói này nói kia. Tựa hồ, kiêng kỵ cái gì? Thế nhưng là, Andrej hết lần này tới lần khác nói rồi. Hơn nữa, từ thi đấu trình nhìn lại, đội tuyển Anh nếu như sẽ tao ngộ đội tuyển Hàn Quốc, hoặc là trận chung kết, hoặc là 3,4 tên trận chung kết, kiểu y có độc cái này thoạt nhìn là không chuyện có thể xảy ra. Buổi họp báo trên phát sinh hết thảy, trở thành rồi khẩn cấp tin tức bắt đầu ở các nơi trên thế giới truyền bá ra. Fleet Street đương nhiên là vì Andrej đại sướng bài hát ca tụng. Cho rằng thiếu soái là không an phận rõ. Dám làm, hơn nữa, tựa hồ còn rất thông minh. Andrej càng là nói rõ ràng ngay thẳng. Như vậy, tiếp xuống nếu như nước Anh tranh tài tao ngộ phán, hoặc là trọng tài chính tính khuynh hướng hãm hại. Ha ha, FIFA chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Không phải là nói cho rồi toàn thế giới. Bọn hắn chính là đang thao túng tranh tài. Ai dám chưa tròn, bọn hắn liền muốn chết ai. FIFA cho dù tặc đảm bao thiên, chỉ sợ cũng không dám làm như thế. Chỉ là, Andrej động thân mà ra bênh vực lẽ phải. Nhìn lên đến đại giới có chút lớn. Hàn Quốc phương diện tự nhiên cả nước thông báo rồi quy tắc này đột phát tin tức. Andrej cùng đội tuyển Anh, trong nháy mắt trở thành rồi Hàn Quốc công địch. Quân cấp tổ ủy hội, Hàn Quốc thay mặt bảo đảm mộng chuẩn công khai giận dữ mắng mỏ Andrej vu khống Hàn Quốc. Cảnh cáo hắn ngậm miệng lại. Andrej trước tiên đối với Fleet Street phóng viên hồi phục là ung dung miệng mồm mọi người. Người chắn được ai miệng? Blatter đơn phương cảnh cáo FA. Để FA ước thúc Andrej nói chuyện hành động. FA có chút tình thế khó xử. Bọn hắn một phương diện cảm thấy Andrej làm như vậy khả năng thật sự là có đại trí tuệ. Cứ như vậy, nước Anh tranh tài khẳng định vô cùng công chính. Không người nào dám tìm đường chết nước Anh. Bởi vì Andrej lấy bóng đá vòng danh vọng. Nổ tung tin tức đã truyền khắp toàn cầu. Toàn thế giới fan hâm mộ đều chú ý tới nước Anh trận tiếp theo tranh tài. Nếu như nước Anh thật bị FIFA hãm hại. Đoán chừng toàn thế giới tức giận fan hâm mộ sẽ đi mở ra FIFA. Mà Blatter lần này ban lãnh đạo cũng đem không có chút nào tín dự có thể nói. Một phương diện khác FA lại cảm thấy Andrej ngôn luận. Để nước Anh cùng Hàn Quốc quan hệ cấp tốc ác hóa. Dân chúng Hàn Quốc đã tại tụ chúng kháng nghị. Yêu cầu Hàn Quốc tất cả xí nghiệp. Phàm là tại nước Anh bóng đá đầu tư. Nhất định phải rút vốn. Trong này liên lụy Premier League. Còn có đội tuyển quốc gia Anh. Nhà tài trợ hợp tác phương diện là cùng kinh tế lợi ích móc nối. Đạp thiên đế tôn FA tình thế khó xử. Không có đi tìm Andrej nói chuyện. Andrej nhận được tin tức sau ngược lại trực tiếp đối ngoại nói rằng. Ta là một quả bóng đá huấn luyện viên. Ta yêu quý bóng đá. Cũng tại đây một nhóm nghiệp xử lý làm việc. Ta có rất nhiều bóng đá ngành nghề bằng hữu. Nhưng có một loại người là ta chán ghét. Liền nói chuyện với nhau đối thoại đều để ta buồn nôn. Vậy liền là bóng đá vòng bên trong lái buôn. Những người này tốt nhất đừng đến phiền ta. Còn có chung mong Jun tiên sinh. Ta mặc kệ ngươi tại Hàn Quốc đến cỡ nào cao địa vị. Đừng có dùng nhà tài trợ đến áp chế ta. Là Hàn Quốc xí nghiệp xin Miwoo ký hợp đồng. Xin chúng ta tới làm chúng ta nhà tài trợ. Hiện tại bọn hắn phải cút đi. Mau mau cút. Dùng tiền tài lợi ích áp chế ta. Đây là ta gặp phải trắng nhất si áp chế thủ đoạn. Andrej cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bởi vì Adam nói cho hắn biết, Miwoo cái kia vượt qua 50 cái nhà tài trợ hợp tác đồng bạn bên trong. Có hai vị đến từ Hàn Quốc xí nghiệp đại biểu đối bọn hắn hạ tối hậu thư. Không che giấu chút nào nói muốn để Andrej tại châu Á thu liễm nói chuyện hành động. Andrej cảm thấy đụng phải một đám ngớ ngẩn. Những cái kia Hàn Quốc xí nghiệp đến làm Miwoo nhà tài trợ. Trên danh nghĩa là cho Miwoo đưa tiền. Trên thực tế là muốn mượn Miwoo nhãn hiệu giá trị đến mở rộng bọn hắn xí nghiệp tiến vào quốc tế. Sân khấu, lùi một bước, cũng là khai thác châu Âu thị trường. Hẳn là bọn hắn cầu Miwoo, mà không phải Miwoo đem bọn hắn phụng làm khách quý. Loại quan hệ này đều không làm rõ. Cho là có tiền là đại gia. Nếu có tiền liền có thể làm đại gia. Có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Andrej ngược lại là muốn dùng tiền nhục nhã bọn hắn dừng lại. Chung mong Jun ngoại trừ là FIFA phó chủ tịch, đồng thời còn là Hàn Quốc hiện đại tập đoàn nhà giàu con cháu. Hắn tại Hàn Quốc chính thương lưỡng giới đều có không tục nhân mạch. Đây chính là hắn đối với Andrej đánh trả. Andrej không ngần ngại chút nào. Hàn Quốc xí nghiệp muốn rút vốn. Hắn căn bản không có thèm. Sẽ có khác nhà tài trợ đứng xếp hàng đến cửa tìm kiếm cùng Miwoo hợp tác. Cái thế giới này, không phải thiếu đi Hàn Quốc liền chuyển bất động. Đến mức Blatter vị này chủ tịch, chung mong Jun phó chủ tịch dạng này người. Andrej đánh rồi trong đáy lòng chán ghét. Không có người nào là thánh nhân, nhưng cuối cùng vẫn là phải có một chút lập trường cùng hành vi thường ngày. Blatter tiền nhiệm Abelanze tuy nói thanh danh cũng không dễ, tiền tài phương diện tay chân không sạch sẽ. Thế nhưng là Abelanze là hiểu bóng người, là yêu quý bóng đá người. Cho nên làm người Brazil, hắn có thể đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban Brazil tử địch. Argentina Maradona, dù là Maradona không lĩnh tình, cùng FIFA đối nghịch là có tiếng. Nhưng Abelanze trên một điểm này lập trường cùng hành vi thường ngày là đáng giá khẳng định. Mà Blatter, trung mong run dạng này người. 10 đủ 10 chính khách, vì kinh tế hoặc lợi ích chính trị, thậm chí không tiếc đi phá hư bóng đá. Đây là mỗi cái yêu quý bóng đá người đều không thể chịu đựng được. Tốt nhất nữ phối châu Âu truyền thông cùng chung mối thù. Đứng tại thiếu soái bên này, luận đến thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng, tự nhiên là châu Âu lực ảnh hưởng càng hơn một bậc. Huống chi tại Italy sau cuộc tranh tài, nước Mỹ bên kia truyền thông dứt khoát không che giấu chút nào thẳng khiển trách tranh tài khuyết. Thiếu công chính tính cơ sở, nước Mỹ truyền thông lực ảnh hưởng tự nhiên cùng châu Âu đồng dạng cường đại. Mà nước Mỹ bóng đá càng giống là giải trí, cho nên tại bóng đá vòng tin tức đưa tin bên trong, nước Mỹ càng lộ ra không kiêng nể gì cả. Cái này loại không kiêng nể gì cả nguồn gốc từ đối với bóng đá chính trị không có hứng thú. Người ta coi như là giải trí mà thôi. Mà châu Âu bóng đá truyền thông cuối cùng vẫn là có lợi ích khảo lượng. Lần này nếu không phải World Cup đem người châu Âu cho chọc giận, Andrej nếu là cùng Hàn Quốc khai chiến, châu Âu truyền thông cũng chưa chắc sẽ đồng khí liên chi cho hắn tráng uy danh. Tin tức phi tốc truyền bá quá trình bên trong, Andrej danh khí tự nhiên lần nữa tiêu thăng. Cái này loại tiêu thăng không cùng chuyên nghiệp lĩnh vực thành tích móc nối. Thiếu soái đi qua danh khí lớn nhiều lấy sân bóng chiến tích làm cơ sở. Nhưng bây giờ, hắn cái hình người tượng cụ thể hơn, yêu hận rõ ràng, hơn nữa không sợ đâm thủng trời. Chẳng những giận dữ mắng mỏ Hàn Quốc, còn quạt Trung Mong run một bạt tai. Người châu Âu vỗ tay khen hay, mà tại châu Á, cảm thấy nhất thống khoái phải kể tới người Nhật Bản. Lúc đầu World Cup là Nhật Bản đơn độc tổ chức, quả thực là bị Trung Mong Jun cho đâm một cước, còn làm một chút ngày xưa bản thị uy cử động. Người Nhật Bản trong lòng đối với Trung Mong Jun đã sớm khó chịu. Nhật Bản đội bị loại rồi, mà đội tuyển Anh còn tại Nhật Bản thi đấu khu tiếp tục chinh chiến. Tiếp đó, đội tuyển Anh lại rõ ràng tăng lên một cỗ fan hâm mộ quần thể. Vậy liền là bản thổ Nhật Bản fan hâm mộ. FIFA cùng Hàn Quốc phương diện không cách nào đối với Andrej làm ra bất luận cái gì tính thực chất. Trả thù, cấm thi đấu, dựa vào cái gì? Toàn thế giới bao nhiêu bóng đá vòng người đang thảo luận World Cup tranh luận. FIFA nếu là xử phạt Andrej, đây không phải là muốn máu chảy thành sông. FIFA dám động Andrej, thật sự đem châu Âu bầu trời xuyên phá rồi. Đến lúc đó trời sập xuống, một cái Blatter, một cái Trung Mong Jun, chỉ sợ đều không đủ chôn cùng. Tại cuộc phong ba này tại tiến hành cùng với thăng cấp quá trình bên trong, World Cup 1/4 trận chung kết Đại Mạc kéo ra. Đầu tiên đăng tràng chính là Brazil cùng đội tuyển Thụy Điển. Đi vào bát cường, Brazil đội rõ ràng càng ổn định, nhưng nó cũng thay đổi vòng bảng thi đấu điên cuồng tiến công thế đầu. So với chiến thắng Belgium nhẹ nhõm, đội tuyển Thụy Điển đem hết toàn lực đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản. Brazil đội cũng rất là kiêng kỵ, thế công bóng đá có chút hiệu quả và lợi ích manh mối. Cuối cùng lấy 2-1 cầm xuống rồi tranh tài, dẫn đầu thẳng tiến 4 mạnh. Tại trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội tuyển Thụy Điển số 1 ngôi sao cầu thủ, năm hơn 30 Larsson đột nhiên tuyên bố thối lui Thụy Điển đội tuyển quốc gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.